1228, đầu gỗ A. Trần Mạch đi tới Lãnh Hy cái nhà kia, bên trong Lãnh Hy đâu là vừa vặn rửa mặt hết chuẩn bị nghỉ ngơi, sau đó thấy được đi tới Trần Mạch, nàng còn kinh ngạc một chút. Trần Mạch công tử, Lãnh Hy thật là rất kinh ngạc. Trần Mạch đi tới. Trần Mạch công tử có chuyện gì không? Lãnh Hy cho Trần Mạch rót một chén trà, ngồi tại trong sân trên mặt ghế đá. Há, cũng không có chuyện gì. Trần Mạch lúng túng gãi đầu một cái. Tốt xấu hổ A, câu nói như thế kia là làm sao nói ra khỏi miệng A, bình thường đều là muội tử tìm tự mình làm loại sự tình này, hiện tại là mình chủ động, nói thật, không có kinh nghiệm. Lãnh Hy nghi ngờ nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi, ta dựa vào loại chuyện này có cái gì không thể nói, ngươi là nam nhân A, đại nam nhân A, chính là ta xem một chút tối nay có thể hay không tại ngươi nơi này nghỉ ngơi. Trần Mạch nói một câu. Lãnh Hy, nói thật, Lãnh Hy nghĩ tới 10.000 loại Trần Mạch khả năng tới tính. Nhưng là nàng duy chỉ có cũng là không nghĩ tới là cái này. Nói thật, cái này cùng với nàng nhận biết Trần Mạch không giống nhau A, soát nàng khuôn mặt nhỏ nhịn không được đỏ lên. Cái này thiên lâm nữ hải tử đâu đối đãi cảm tình phổ biến là phi thường trung thành, hoặc là ngươi đổi không đến, hoặc là ngươi đổi tới, như vậy các nàng thì triệt triệt để là người của ngươi đến mức đổi tới cùng ba đến. Nói như thế nào đây, đồng dạng ngây thơ nữ hải tử, tại thiên lâm ngược lại là lại càng dễ ba, bởi vì ngươi một khi đem đổi tới, lòng của các nàng trong mắt, ngươi chính là nàng đời này dựa vào, còn lại chỉ cần một chút tiếp xúc một chút, làm quen một chút, sau đó tìm một cơ hội, thì không sai biệt lắm. Cho nên, Lãnh Hy cũng không phải là không thể, mặc dù không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là Trần Mạch tới nhưng thật ra là để cho nàng rất ngoài ý muốn. Nói thật, cái ngoài ý muốn này liền có chút để cho nàng không biết làm sao. Không được thì thôi. Trần Mạch ho khan một tiếng, mặt mo có chu tờ đỏ. Lãnh Hy cúi đầu, khuôn mặt đỏ thấu. Loại này lạnh lùng muội tử đỏ mặt nói thật xinh đẹp. Ta về phòng trước. Lãnh Hy sau đó đi nhanh lên. Trần Mạch, cái này hẳn là đồng ý A, Trần Mạch cau mày. Vẫn là nói nàng chỉ là nói với ta nàng trở về phòng, để cho ta có thể rời đi. Trần Mạch cái này đại thẳng nam là thực sự không rõ ràng A, thật là khó A. Trần Mạch đứng người lên thở dài một hơi. Muốn không, hỏi một chút, khẳng định không phải hỏi Lãnh Hy, hỏi một chút người biết, Tử Khuynh Thành tuy nhiên có chút ngượng ngùng. Nhưng là hắn cùng Tử Khuynh Thành không có gì nói không ra. Hỏi một chút đi, liếm láp cái mặt mo. Trần Mạch nhìn thoáng qua, Tử Khuynh Thành còn online, sau đó tích tích một tiếng. A, thông suốt, Trần Mạch đại thiếu gia vợ ơ y ma chủ động tìm ta A, Tử Khuynh Thành cười một tiếng. Khu khu, Trần Mạch hò khan một chút. Sự tình gì đâu, Trần Mạch sau đó hỏi, có cái sự tình muốn tư vấn một chút ngươi. Ngươi nói, chính là ta cùng nữ hải tử nói muốn tại nàng nơi này nghỉ ngơi, sau đó nàng nói nàng trở về phòng trước. Đây là cự tuyệt ta vẫn là Tử Khuynh Thành, vậy ngươi thì đi vào đi. Tử Khuynh Thành nói ra. Thật sao, ừm hừ, người ta đây đã là chỉ rõ có được hay không ngươi cái đại mục đầu, cái này cũng còn đến hỏi một chút, người ta cũng nói trở về phòng, liền chờ ngươi đi qua thuận tiện. Trần Mạch, ta đã biết, cảm ơn. Chúc ngươi vui vẻ nha. Khu khu, Trần Mạch treo bộ đàm sau đó đi tới. Cách Trần Mạch đẩy ra Lãnh Hy cửa phòng. Lãnh Hy thân thể mềm mại khẽ run lên. Có chu tờ không biết làm sao. Khu khu, kia cái gì? Trần Mạch nhìn lấy làm ở giường xuôi theo Lãnh Hy sờ lên chóp mũi. Lãnh Hy ngẩng đầu nhìn liếc một chút Trần Mạch, đỏ mặt thấp đi xuống. Nói thật, Trần Mạch nên làm như thế nào hắn không biết được. A, sau đó Trần Mạch ngồi ở bên cạnh nàng. Ta cũng thẳng khẩn trương. Trần Mạch nói ra, Lãnh Hy, người này, là thật sẽ không nói chuyện phiếm nha. Lãnh Hy sầu chết rồi. Ừm. Nàng nhẹ nhàng ngừ một chút. Trần Mạch. Cái này khiến hắn làm sao trò chuyện sao, tuy nhiên Trần Mạch có quá nhiều lần kinh nghiệm, nhưng là lần nào không phải người ta muội tử chủ động cái kia cái gì có kinh nghiệm, thế nhưng là loại này là thật không có kinh nghiệm A, là thật chịu không được A, làm sao xử lý hiện tại nên nói cái gì, cái kia nghỉ ngơi sao? Trần Mạch ho khan một tiếng hỏi. Hắn thật không biết được làm thế nào, cứ như vậy bất thình lình nói một câu. Ừm. Lãnh Hy cúi đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng. Sau đó nàng thoát cởi giày, chậm rãi nằm ở trên giường. Đưa lưng về phía Trần Mạch. Ung ngục, Trần Mạch khẩn trương A, là thật sự sốt sắng. Sau đó hắn cởi sạch liền đưa tới. Lãnh Hy, nàng thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Chuyển tới, hôn một cái. Lãnh Hy, người này có độc A, một đêm cứ như vậy đi qua. Tuy nhiên đâu ngay từ đầu vô cùng xấu hổ, nhưng là đằng sau thì dần vào cảnh đẹp, nên làm đều làm. Ân, là hạnh phúc một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Trần Mạch mở to mắt. Lãnh Hy cùng con mèo một dạng vùi ở Trần Mạch trong ngực. Nàng giờ phút này lông mi thật dài tại khẽ run, chứng minh cái gì, chứng minh nàng tỉnh, bây giờ đang ở vừa ngủ. Đúng vậy, Lãnh Hy tỉnh, chỉ là vừa mới nhìn đến Trần Mạch muốn tỉnh, nàng thì tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, nàng không biết nên làm sao bây giờ, nàng chỉ có thể nhắm mắt Trần Mạch cười một tiếng, sau đó đối với môi của nàng bẹp một miệng. Lãnh Hy, Trần Mạch công tử. Nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhìn lấy Trần Mạch. Nghỉ ngơi thật tốt, muốn ăn cái gì sao ta đi giúp ngươi làm. Lãnh Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Khẳng định phải ăn, vậy ta liền tùy tiện làm á được. Trần Mạch sau đó mặc xong quần áo đi ra. Lãnh Hy ngáp một cái, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cái này Phong Tuyết Linh cùng Mộc Giao lặng lẽ nhẹ nhàng chôn nở ở Lãnh Hy sân nhỏ bên ngoài đây. Ta đánh cược, Trần Mạch khẳng định không có đi. Phong Tuyết Linh nói một câu. Không nhất định a, tối hôm qua phong trưởng lão đều nói đến trình độ kia, cần phải đi a, đều nói như vậy, nếu là không đến liền không đúng. Mộc Giao nói ra. Đi trở lại, bản cô nương có ý tứ là, hắn không nhất định là tại tiểu Lãnh Hy nơi này ngủ, thì hắn gỗ kia nao tử, thì cái kia là gan, cũng liền nữ hải tử chủ động tìm hắn hắn mới dám. Phong Tuyết Linh nói ta cảm thấy không nhất định, bởi vì ta không thấy được Trần Mạch công tử. Hắn có lẽ đi đây đánh cược hay không, Phong Tuyết Linh hỏi. Đánh bạc cái kia tốt đến đón lấy để ngươi xem một chút, trong truyền thuyết Đổ Vương không phải chỉ là hư danh, tiểu Trần Mạch khẳng định không có ở Lãnh Hy nơi này. Phong Tuyết Linh biểu thị chính mình hiểu rất rõ Trần Mạch, tuy nhiên tối hôm qua nói tốt như vậy, nhưng là hắn thật đúng là không nhất định sẽ đi, người này sợ nổ sau đó cách Trần Mạch đẩy ra cửa viện đi ra. Phong Tuyết Linh, không phải đâu Phong trưởng lão, ngươi thua. Mục Giao nói một câu, nàng không có gì khác tâm tình, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường.